Hoàng tử nhỏ mẹ yêu con, chương 74, chuyện lạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thai nhi của Thẩm Tinh tới tuần thứ 33 tình trạng đã ổn định hơn nhiều, chân của cô cũng không phù lên như những sản phụ khác, một phần nhờ chăm chỉ làm theo lời lạc. Ân tối nào cũng ngâm nước muối, vùng da bụng được Niệm Khiết gửi thuốc, về xoa cũng không nứt nẻ nữa. Cô thường xuyên đi bộ tập thể dục cơ thể, cũng khỏe hơn, bác sĩ nói rất tốt cho việc sinh em bé sau này. Buổi tối Thiên Hằng nhận được lời mời dự tiệc, anh có vẻ hơi chần chừ. Anh à, sao chưa đi? Thẩm Tinh từ trong phòng bước ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy chồng vẫn chưa thay quần áo. Thiên Hằng nhìn cô, lo lắng, anh thấy lo lo sao đó, để em ở nhà một mình, dạo gần đây tối nào anh cũng về sớm. Niệm Khiết khi sinh ra Vũ cũng là vào buổi tối, trước ngày dự sinh một tuần. Để cô ở nhà một mình, Thiên Hằng cảm thấy bất an. Em không sao đâu, Thẩm Tinh cười hiền, con ngoan lắm, không có đạp em, nhưng mà, chồng nổi tiếng là Thiên Hạ đệ nhất lo xa, chuyện này Thẩm Tinh đã nghe mấy đứa em trong nhà kể. Lại, cô còn cười phá lên, nhất là lúc nghe Niệm An kể chuyện hồi nhỏ của chồng mình. Thiên Hằng cũng có lúc, đáng yêu như vậy, anh tức giận, anh hay làu bảo, anh hay la đám em nhỏ. Tất cả đều vì anh rất thương yêu họ, cũng như khi Thẩm Tinh ra đường quên mặc áo khoác, về nhà lạnh run, Thiên Hằng vừa khoác áo cho cô vừa cằn nhằn đủ chuyện, thế mà Thẩm Tinh vẫn thấy anh thật dễ thương. Vậy anh chờ em qua nhà mẹ đi, Thẩm Tinh nũng nịu, khi nào xong thì đón em về. Cẩn thận đưa Thẩm Tinh tới nhà Lạc Ân, nhìn cô lên nhà, giao tận tay cho bà xong, Thiên Hằng mới yên tâm quay đi. Nhìn theo con trai, bà Lạc phì cười, thằng con này bao giờ cũng vậy, mẹ từng lo là nó sẽ ế vợ, có ai mà chịu nổi nó chứ. Thẩm Tinh không nói gì, chỉ mỉm cười hạnh phúc, cô nắm lấy tay bà Lạc, dịu dàng, mẹ dạy con làm món bánh trôi với, anh Thiên Hằng thích ăn, ừ, nó còn thích ăn chè đậu đỏ nữa, mẹ cũng để phần cho nó rồi. Tại buổi tiệc, Thiên Hằng chỉ dùng cầm chừng vài ly rượu do đối tác mời, sau đó lặng lẽ lui vào một góc. Thẩm Tinh vừa gửi tin nhắn đến máy anh, tin nhắn ngắn gọn, em làm bánh trôi nè, kèm theo tấm hình cô đang trộn bột, người chụp Thiên Hằng đoán là Gia Vũ. Thằng nhóc về nhà cả tháng cũng mong ngóng từng ngày để đón anh, chị, chào đời. Anh Thiệu, Trần Quốc Quân là giám đốc công ty đối tác cũng vừa phát hiện ra Thiên Hằng. Anh nâng ly, khẽ chạm với anh ta. Bản thiết kế của anh rất độc đáo, vừa nhìn tôi đã thích ngay. Cảm ơn anh, ánh mắt của anh ta bỗng nhiên dừng lại, phía ngoài, dường như có khách quý bước vào. Trần Quốc Quân là chủ tịch, vội xin lỗi Thiên Hằng, đi vội ra ngoài. Thiên Hằng cũng dõi mắt ra phía ngoài, người bước vào dáng người cao lớn, tuấn tú. Các cô gái, trẻ trong buổi tiệc đều dồn về phía anh ta. Chỉ tiếc là bên cạnh đã có một người đẹp khác, mái tóc đen tuyền xõa xuống vai. Khuôn mặt không trang điểm đậm nhưng toát lên vẻ đẹp thanh tú động lòng người. Đôi môi đỏ mọng mỉm cười đáp lại những lời chào của người đối diện. Đôi mày rậm của Thiên Hằng hơi nhíu lại, người vừa đến đối với anh không xa lạ. Một là Niệm An, một là Huệ Mẫn, sao cô ấy lại ở đây, lại đi cùng với Niệm An? Thấy Thiên Hằng, đôi mắt Huệ Mẫn lóe lên tia sáng, dường như là căm ghét, cũng dường như đang thách thức. Anh chợt thấy buồn cười và cũng muốn biết chuyện gì đang và sẽ diễn ra đây. Niệm An đi cùng Huệ Mẫn đến bên cạnh Thiên Hằng, hắn còn hơi nghiêng người, môi điểm nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lịch sự tay đưa ra cho anh khi Huệ Mẫn lên tiếng. Đã lâu không gặp rồi anh Thiệu, đây là anh Trình, đối tác mới của công ty chúng tôi. Chào anh Thiệu, tôi họ Trình, anh em trong nhà hay gọi tôi là Tiểu An hoặc An An. Thiên Hằng nắm nhẹ bàn, tay vừa chia ra, anh cũng muốn biết thực tế đang xảy ra chuyện gì. Thằng nhóc này ở đây diễn trò không quen biết, thực sự là có mục đích gì? Điện thoại lại reo lên, lần này là số của Lạc Ân. Tiểu Hằng à, Tiểu Tinh đau bụng, mẹ và ba con đưa con bé vào bệnh viện rồi, con qua đó mau đi. Thiên Hằng cũng không nhớ mình từ giã chỗ đó bao giờ nữa. Anh còn không đi lái xe, chỉ đón vội một chiếc taxi. Cách trương,